Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1225. Chương 1225. Không bị công nhận nước Anh. Ở Raman vừa nãy đặt câu hỏi thời điểm, Kim Tiger vẫn tại do dự. Nhìn lấy Kim Tiger tuyển ra bán kết, lần này Wenger đầu tiên nói chuyện rồi. Nước Pháp tiến vào bán kết là ván đã đóng thuyền. Không thể nghi ngờ, Belgium thực lực cũng rất mạnh, tiến vào bán kết cũng không có vấn đề quá lớn. Tây Ban Nha thực lực vậy không thể coi thường. Bán kết cơ hồ là nắm vững thắng lợi. Ta trong lòng mặt khác một chi bán kết đội bóng là bảo vệ vương miện quán quân nước Đức đội. Gần nhất mấy năm ta dạy học Arsenal thời điểm, thường xuyên cùng Bayern giao thủ. Bọn họ rất lợi hại. Bayern chính là lấy nước Đức quốc gia đội vì thành viên tổ chức. Bọn họ gần nhất mấy năm đấu Pháp càng ngày càng thành thục. Thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Không chỉ có như thế, rất nhiều ở nước ngoài đá bóng nước Đức cầu thủ thực lực cũng đều là đỉnh cấp. Tỷ như ở Arsenal bên trong Ozil, hắn tuyệt đối là hiện nay thế giới bóng đá ít có giữa trận đại sư. Còn có Ligue 1 Paris Draxler, Juve Khedira, Man City Gundogan cũng đều là thực lực không tầm thường. Trừ rồi cái này mấy tên cầu thủ bên ngoài, MU mấy tên nước Đức ngôi sao cầu thủ cũng là thế giới đỉnh cấp trình độ. Kruk cùng Kimmich ở nước Đức đội là tuyệt đối phòng thủ cùng tiến công hạch tâm. Bất quá tiểu tướng Sané không được tuyển, ngược lại là làm cho người cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù như thế, nước Đức đội tuyệt đối có giết vào trước 4 thực lực. Wenger nói xong những này, Zidane vậy biểu đạt chính mình quan điểm. Nước Pháp, Belgium cùng Tây Ban Nha ba chi đội bóng, ta cũng không có ý kiến, mà ta cho rằng thứ tư chi khả năng vào bán kết đội bóng hẳn là Argentina. Ta nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì có Messi, chi này đội tuyển Argentina cái này 2 năm thành tích không sai. Bọn họ chỗ dựa lớn nhất chính là tiên phong cầu thủ. Messi dẫn đầu tiên phong vô cùng xa hoa. Man City đau nhọn Aguero, Paris biên phong Di Maria, Juve song hạch Dybala cùng Higuain, còn có Inter tiền đạo Icardi. Cái này mấy tên cầu thủ đều là riêng phần mình câu lạc bộ đỉnh cấp tiền đạo. Tiến công hạch tâm, bọn họ ở quốc gia đội chỉ cần có một người phát huy ra câu lạc bộ trình độ. Như vậy Argentina thỏa thỏa vào bán kết. Nếu như bọn họ có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tự liền cúp vô địch thế giới cũng có cơ hội tranh một chuyến. Wenger cùng Zidane sau khi nói xong, hai người đều nhìn về Kim Tiger, mà lúc này Morris cùng Raman cũng nhìn ra rồi cửa nói. Morris còn là so sánh hiền lành, hắn gật gật đầu, ba vị khách quý World Cup bán kết lựa chọn. Có ba chi đội bóng đều là giống nhau. Xem ra cái này ba chi đội bóng thực lực còn là nhận được rồi mọi người tán thành. Mà Raman lại nhìn thấy sự tình một chỗ khác. Tiger huấn luyện viên, người lựa chọn World Cup bán kết bên trong, đội tuyển Anh thình lình ở cỗ. Nhưng là Wenger giáo sư cùng Zidane huấn luyện viên lại cho rằng đội tuyển Anh vào không được bán kết. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Một cái người nói chuyện học vấn, chính là có thể đem một chuyện đơn giản biểu đạt thành chính mình nghĩ muốn biểu đạt ý tứ. Tỉ như hiện tại, một cái đơn giản bán kết danh sách dự đoán, Raman liền có thể thông qua một câu, để Kim Tiger ba người ở giữa giống như xảy ra kịch liệt mà tranh chấp đồng dạng. Kim Tiger cười rồi, mỗi cái người đều có chính mình quan điểm. Đây đương nhiên là cho phép. Ta cho rằng đội tuyển Anh có thể đi vào bán kết. Đương nhiên liền có người cho rằng không thể. Cái này rất bình thường nha. Lúc này Wenger cười nói. Tiger, ta dạy học Arsenal nhiều năm. Hiện tại cũng một mực ở tại London. Nước Anh chính là ta cố hương thứ hai. Ta đối đội tuyển Anh cũng tràn ngập rồi cảm tình sâu đậm. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét. lần này đội tuyển Anh thực lực xác thực, cả chi đội tuyển quốc gia Anh bên trong, hàng hiệu nhất ngôi sao cầu thủ hẳn là chính là Harry Kane rồi. Cái khác cầu thủ tuy rằng vậy thực lực không tệ, nhưng là theo đội tuyển Pháp, Belgium đội cái này loại đỉnh cấp cầu thủ so sánh, còn là kém rồi không ít. Xa không nói, liền nói trước mấy ngày Champions League trận chung kết, ở MU thủ phát hình bên trong, một cái nước Anh cầu thủ đều không có, ta nói không sai chứ. Cái này chứng minh nước Anh người trẻ tuổi mặc dù không tệ, nhưng cũng không có đạt tới thế giới cấp trình độ. Bán kết mục tiêu, tựa hồ có chút quá cao. Bất quá theo ta được biết, FA cho Southgate quyết định mục tiêu, hẳn là World Cup bát cường A. Ta cảm thấy lấy đội tuyển Anh thực lực, bát cường hẳn là cực hạn. Wenger những lời này, thế nhưng là có chút để Kim Tiger đâm tâm. Kỳ thật trong mấy năm nay, Kim Tiger tuy rằng nhiều lần trợ giúp MU cầm quán quân, khen ngợi tràn đầy, nhưng cũng không phải là không có bất luận cái gì phê bình thanh âm. Tỉ như Wenger mới vừa nói chuyện này, chính là không ít người lên án hắn nguyên nhân một trong. Rất nhiều người đều nói Kim Tiger đội bóng là nhiều quốc quân đoàn. Tuy rằng trợ giúp MU cầm rồi rất nhiều quán quân, nhưng là đội bóng bên trong nước Anh cầu thủ cũng không có trở thành tuyệt đối chủ lực hạch tâm. Mà Kim Tiger chỉ là để bọn hắn đá một chút râu ria tranh tài. Đây đối với đội tuyển quốc gia Anh không có bất kỳ trợ giúp nào. Cái này loại cách nói bị Sun Newspaper trắng trợn tuyên truyền, để Kim Tiger cùng MU câu lạc bộ cũng bị đến rồi một chút nghi vấn. Bất quá Kim Tiger cũng không để ý những này. Ở hắn thực chất bên trong, hắn thủy chung đem mình làm người nước Hoa. Cho dù xuyên qua đến nước Anh, phủ thêm rồi một tiếng ngoại quốc gia, nhưng trong lòng bọn họ còn là đọc lấy Trung Quốc. Nước Anh bóng đá thế nào phát triển, có quan hệ gì với ta? Kim Tiger còn là ta đi ta vốn, nhưng bởi vì MU thành tích nổi bật, cho nên những này tiếng chất vấn âm cũng dần dần nhỏ rất nhiều. Bất quá hôm nay Wenger nhắc lên việc này, còn là để Kim Tiger có chút hơi xấu hổ. Đương nhiên rồi, Wenger cũng không phải cố ý để Kim Tiger khó xử, bởi vì hắn ở Arsenal dạy học trong lúc đó, đã từng nhiều lần phái ra 11 tên thủ phát cầu thủ, tất cả đều là không phải nước Anh đội bóng. Cũng từng bị truyền thông lên án. Wenger sau khi nói xong, Zidane cũng đối Wenger cái nhìn phát biểu chính mình ý kiến. Ta đồng ý giáo sư ý kiến. Nước Đức gần nhất mấy năm thành tích ổn định, coi như không cách nào bảo vệ vương miện thành công, như vậy tiến vào World Cup bán kết khả năng tính vậy cực lớn. Bất quá ta còn là càng xem trọng đội tuyển Argentina, nhưng là bất luận nước Đức còn là Argentina, theo đội tuyển Anh so lên, thực lực tất cả đều cao ra một mảng lớn, cho nên ta cảm thấy đội tuyển Anh tiến vào bán kết khả năng không lớn. FA chế định bát cường mục tiêu, còn là so sánh xứng đôi chi này đội bóng. Wenger cùng Zidane hai cái người ngươi một câu ta một câu phê bình đội tuyển Anh, để Mori có chút trong lòng không quá dễ chịu. Dù sao hắn là người Anh, nghe được chính mình quốc gia đội bị khinh thị, khẳng định không quá cao hứng, nhưng là tỉnh táo lại khách quan phân tích. Hai người nói đến còn xác thực rất có đạo lý. Tuy rằng không nguyện ý tiếp nhận, nhưng nhìn nước Pháp, Belgium, nước Đức, Argentina những này đội bóng, ít nhất từ trên giấy tôi nói, xác thực so đội tuyển Anh cao ra một mảng lớn. Rahman nhìn một chút ngồi ở giữa hai người Kim Tiger. Kim Tiger một mực không có nói chuyện, ở kiên nhẫn nghe hai người phân tích. Lúc này hai người sau khi nói xong, Rahman hỏi, Tiger huấn luyện viên, liên quan tới giáo sư cùng Zidane huấn luyện viên nói lời, đối với đội tuyển Anh đánh giá, ngươi 10 phần tán thành đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.